biến em thành bà xã tài ba. Chương 70, có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người của phe địch đã bị người của Triết Vĩ xử lý không còn chút dấu vết nào, không gian lúc 5 giờ sáng cũng dần không còn mang chiếc áo của một màn đêm nữa, chỉ có Bạch Uyển Đình vẫn ngồi trên vách đá, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống màu nước xanh biếc kia chờ mong một điều kỳ tích xảy ra. Âm thanh của sóng, hòa cùng tiếng gió man mát bây giờ đối với Bạch Uyển Đình hiện giờ là một nỗi ám ảnh, những hình ảnh cuối cùng nơi đây là những gì cuối cùng như một nhát dao đâm thẳng vào con tim nhỏ bé của cô. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng giờ đây đã không thể giấu đi vẻ tùy tụy, đôi mắt sưng tấy vẫn còn đang rơm rớm những giọt nước mắt nóng hổi, ánh mắt vô hồn bất giác nhìn về phía nơi chân trời phía đông. Mặt trời bắt đầu ló dạng tạo nên một vệt sáng dài nơi đường chân trời, ánh bóng xuống mặt biển đỏ tươi màu mất mát. Trời sáng thật rồi, những giọt nước mắt lại bắt đầu không ngừng lăn dài trên đôi má của Bạch Uyển Đình. Vài tiếng trước cô còn nghĩ, khi mặt trời bắt đầu ló dạng cô sẽ mặc lên người một chiếc váy cưới đẹp nhất, đi cạnh người đàn ông cô yêu nhất, làm một cô dâu hạnh phúc nhất. Nụ cười đau đớn của Bạch Uyển Đình hiện lên trên khuôn mặt phờ phạc, cô như muốn cười đùa số phận, như muốn trêu chọc cô, trêu chọc tình yêu của hai người. Bạch Uyển Đình đau đớn nhắm nghiền mắt lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra từng dòng, trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh của Hàn Vũ Hy, cô không thể nào quên được vệt máu đỏ tươi lan ra nơi ngực trái anh, ánh mắt cuối cùng như dành tất cả sự dịu dàng cho cô, con tim của Bạch Uyển Đình như thắt lại từng cơn đau nhói. Đám người thợ lặn đã bắt đầu lên bờ, thấy vậy, Bạch Uyển Đình gấp gáp chạy lại gần cất giọng. Sao rồi, tìm thấy chưa? Triết Vĩ đi bên cạnh những người thợ, anh khẽ cúi gầm mặt rồi lắc đầu. Vẫn chưa, nghe thấy từ này, Bạch Uyển Đình như sụp đổ, đôi chân không đứng vững nữa, ngã khuỵu xuống đất, đau đớn hét lên. Anh hứa sẽ đưa Vũ Hy về đây mà tại sao? Tại sao vậy? Khuôn mặt Triết Vĩ cũng không kém mệt mỏi, ánh mắt thương xót nhìn Bạch Uyển Đình đau khổ dưới đất, anh khẽ cúi người xuống, ôm lấy bờ vai run run của cô cất giọng. Tôi xin lỗi, tôi đã không làm được, tôi có lỗi với anh Hàn. Miệng của Bạch Uyển Đình khẽ lắp bắp, đôi vai không ngừng run lên. Vũ Hy nhất định chưa chết, anh ấy đã hứa không rời xa tôi thêm nữa rồi mà. Ánh mắt của Triết Vĩ cũng bắt đầu trở nên đỏ ngầu, chớp mặt một cái giọt nước mắt đã vô thức rơi trên khuôn mặt mệt mỏi. Tiếng khóc nấc của Bạch Uyển Đình vang lên hòa cùng tiếng sóng biển không ngừng đánh vào vách đá, làm cho bầu trời bất giác cũng cảm thấy đau lòng theo mà kéo những đám mây xám xịt đến, che mất đi ánh mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Đã 3 ngày trôi qua, người của Triết Vĩ đã không ngừng thay phiên nhau tìm kiếm, những thợ lặn có tiếng ngày đêm không ngừng nghỉ tìm kiếm khắp nơi dưới biển, nhưng một hy vọng lóe lên cũng chẳng có. Bạch Uyển Đình cũng không chịu về nhà, cô chỉ muốn ở lại đây chờ đợi một điều gì đó gọi là kỳ tích, ánh mắt đã trở nên đỏ ngầu, sắc mặt nhợt nhạt vì đã quá mệt mỏi quá sức. Triết Vĩ cũng phờ phạc không kém, anh bước đến bên Bạch Uyển Đình, nhẹ nhàng cất giọng. Chị Bạch, chúng ta về nhà thôi. Anh ngừng một chút như nghẹn lại ở cổ họng, khẽ nuốt nước mắt ngược vào trong rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng nên đón anh Hàn về nhà thôi. Vừa dứt câu, đôi mắt sưng đỏ của Bạch Uyển Đình cũng không biết lần thứ bao nhiêu tuôn ra những giọt nước mắt, nhìn thấy cô như vậy, Triết Vĩ có chút đau lòng, anh cúi người đỡ lấy Bạch Uyển Đình đứng dậy, cất giọng. Về nhà thôi, đã 3 ngày cô không chịu ăn uống gì rồi, nếu anh Hàn thấy được cô tự đày hành bản thân như thế này, liệu anh ấy có yên tâm mà ra đi được không? Lập tức Bạch Uyển Đình đứng dậy, cô khóc nấc trong vô vọng, cất giọng nghẹn ngào. Không được nói bậy, Vũ Hy nhất định không bỏ tôi đi như vậy. Bàn tay yếu ớt níu lấy Triết Vĩ để đứng vững, đột nhiên Bạch Uyển Đình ngất xỉu, Triết Vĩ hốt hoảng, anh cúi người bế cô trên tay nhanh chóng đưa về nhà. Mặt trời hôm nay dường như đang xin nghỉ phép sau đám mây xám xịt, những làn gió mang theo một hơi lạnh buốt thổi vào căn phòng của Bạch Uyển Đình, những đóa hoa trên nhành ngọc lan ngoài cửa cũng bắt đầu tàn đi và rụng dần xuống đất. Triết Vĩ đứng ở trước cửa phòng của Bạch Uyển Đình, không ngừng lo lắng mà đi đi lại lại, hai tay làm động tác xoa xoa vào nhau không giấu được nét căng thẳng. Bác sĩ khám cho Bạch Uyển Đình xong, ông bước ra khỏi phòng. Triết Vĩ thấy được bóng dáng của bác sĩ liền cất giọng gấp gáp. Cô ấy sao rồi, tại sao lại ngất xỉu, có nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ thấy dáng vẻ lo lắng của Triết Vĩ cũng khẽ vỗ lên vai anh như để trấn an tinh thần, rồi mỉm cười hỏi. Anh là chồng cô ấy sao? Nghe câu hỏi này, Triết Vĩ lập tức trở nên bối rối, anh cất giọng. Tôi không, chưa nói dứt lời, bác sĩ đã nói tiếp, cô ấy không sao, chỉ là mệt mỏi quá sức với bị một cú sốc tâm lý khá nặng. Thai nhi trong bụng cũng không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cần phải đặc biệt nghỉ ngơi và bồi dưỡng, điều chỉnh lại tâm trạng. Khuôn mặt của Triết Vĩ không giấu được vẻ bất ngờ. Thai nhi, bác sĩ nói sao, thai nhi sao, bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Triết Vĩ cũng đoán được phần nào, ông cất giọng. Cậu không biết sao, cô ấy mang thai rồi, thai nhi được gần 2 tuần tuổi. Cơ thể cô ấy bây giờ còn rất yếu, phải chăm sóc kỹ lưỡng, không thì sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng đó. Mất khoảng 30 giây sau Triết Vĩ mới định hình lại được vấn đề, anh khẽ gật đầu với bác sĩ. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Ngừng một chút anh lớn giọng gọi. Dì Triệu Thiện bác sĩ về giúp tôi nhé. Bác sĩ đã đi khuất nhưng Triết Vĩ vẫn còn đứng đờ đẫn ở trước cửa phòng của Bạch Huyền Đình. Triết Vĩ ngồi xổm xuống đất, những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm nổi nữa mà rơi xuống, trong lòng anh không ngừng giằn xé và tự trách bản thân mình, anh có lỗi với Hàn Vũ Hy vì đã không bảo vệ được cho anh ấy, anh có lỗi với Bạch Huyền Đình vì đã để cô phải mất đi người đàn ông cô yêu nhất, anh có lỗi với đứa bé trong bụng cô vì đã để nó chưa kịp chào đời đã không còn ba. Tâm can của Triết Vĩ như dùng dao cứa ra từng đoạn một, đau đớn, hối hận, dằn vặt. Cách chương.